Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 916. Biển hoa bí ẩn, chương 924. Biển hoa bí ẩn hai cái đạn hạt nhân bạo tạc qua đi. Đám người không có dừng lại lập tức hướng phía trong biển hoa rút lui. Lúc này nhưng không có người tới đón ứng đám người. Chỉ có thể mình hướng phía trong biển hoa tiến lên. Hiện tại tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp nhanh chóng chuyển di biển hoa vật tư. Căn bản không có dư thừa nhân thủ tới. Kỳ thật coi như lần này đoạn thu cũng không đến. Biển hoa cũng sẽ lựa chọn rút lui. Chỉ là có thể mang đi vật tư chắc chắn sẽ không rất nhiều. Sớm tại đoạn thu trước khi đến, Tử Trúc liền chuẩn bị tốt rút lui. Chỉ là không nghĩ tới đoạn thu sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Đoạn thu điều khiển linh năng cơ giáp. Linh năng cơ giáp thì mang theo hai tên thụ thương đỏ trúc yêu. Mà một chút cường đại ma thú cũng lúc này cũng huyễn hóa thành bản thể. Trở thụ thương thành viên cùng một chỗ rút lui. Biển hoa là thực vật hệ ma thú thiên đường. Thực vật hệ ma thú rất nhiều. Trong đó hoa yêu liền chiếm cứ 50%. Mà còn lại một bộ phận thì là tại biển hoa ngoại vi đỏ rừng trúc. Tử trúc chính là một thực vật hệ ma thú, chỉ là tiến hóa thành hình người, ngoại trừ rừng trúc còn có hoa yêu, còn lại chính là sinh hoạt tại trong biển hoa ma thú. Bình chướng không có vỡ vụn, như cũ tại bảo hộ lấy biển hoa an toàn, chỉ cần tại trong biển hoa chí tôn vũ khí không có bị quan bế. Như vậy bình chướng liền sẽ một mực tồn tại. Trừ phi năng lượng hao hết, chỉ cần bảo hộ biển hoa bình chướng tồn tại, ngoại trừ thánh cấp cường giả có thể bạo lực phá vỡ một mảnh bình chướng tiến vào. Cấp thấp chủng tộc là không có cách nào tiến đến, nhưng chủng tộc thánh cấp thật sự là nhiều lắm, mặc dù chủng tộc thánh cấp đều là có lượng nước thánh cấp. Nhưng dù sao cũng là thánh cấp quái vật, mấy cái thánh cấp côn trùng cùng một chỗ cái công kích bình chướng. Cũng có thể đánh ra một lỗ hổng, về sau cấp thấp trùng tộc thuận lỗ hổng liền có thể tiến vào biển hoa. Làm như vậy mặc dù tiêu hao sẽ rất lớn, nhưng trùng tộc là sẽ không để ý tiêu hao. Trước đó Tuyết Nguyệt Thánh cấp sở dĩ không có bạo lực phá vỡ. Chủ yếu chính là vì không muốn gây nên biển hoa chú ý. Nếu như bình chướng địa phương nào xuất hiện tình huống, khống chế chí tôn vũ khí cường giả khẳng định sẽ biết. Sau mười mấy phút, đám người chạy tới trong biển hoa. Hiện tại nơi này cấp thấp thành viên đều tại vận chuyển vật tư. Sau đó bị nhiều chức năng chiến cơ cho vận chuyển đến tàu ngưng xương phía trên. Tàu ngưng xương là hàng rơi không đến mặt đất, chỉ có thể lơ lửng giữa không trung. Đoạn thu bọn người trở về, quản gia lập tức liền an bài tiếp xuống nhiệm vụ, có thể phi hành cường giả trợ giúp chuyển di vật tư. Chỉ cần đem vật tư đặt ở tàu ngưng xương tầng cao nhất sân bay liền tốt. Về sau tự nhiên sẽ có người đem vật tư vận chuyển đến nhà kho. Bình chướng còn có thể trèo chống bao lâu? Đoạn thu tìm được tại mặt đất bận rộn Tử Trúc hỏi. Tử Trúc thấy là đoạn thu lập tức nói. Còn có thể kiên trì nửa giờ. Bất quá thời gian đầy đủ. Hiện tại chỉ còn lại có một chút hy hữu thực vật không có di thực. Đoán chừng 20 phút liền có thể giải quyết hai cái đạn hạt nhân tựa hồ là đem bầy trùng cho. Đánh phủ, qua chừng 10 phút đồng hồ thủ hộ chí tôn vũ khí biển hoa cường giả mới lên tiếng. Có hai nơi bị phá ra, có chủng tộc tiến đến, tin tức không đến 30 giây liền truyền đến tàu ngưng xương phòng điều. Khiển, rất nhanh ma đạo chiến cơ liền xuất động, ngăn chặn hai cái bị phá ra miệng là không có vấn đề. Hiện tại chỉ cần kiên trì 10 phút đồng hồ là có thể đem biển hoa vật tư toàn bộ chuyển di. Lúc đầu Tử Trúc coi là muốn chuyển di mấy giờ, nhưng về sau phát hiện tàu ngưng xương nội bộ không gian trang bị rất nhiều. Có những này không gian trang bị tại, chuyển di tốc độ tăng lên rất nhiều. Một đạo bạch sắc lưu quang từ đằng xa tiếp cận, trong nháy mắt liền rơi xuống đoạn thu trước mặt mọi người. Là biển hoa vương cấp cường giả Hàn Thanh, thế nào, đoạn thu nhìn nàng có chút mỏi mệt mau tới trước hỏi. Trông thấy là đoạn thu, Hàn Thanh lập tức lộ ra cao hứng tiếu dung, không có việc gì thiếu chủ. Hai con vương cấp côn trùng bị ta đánh thành bị thương nặng. Đương nhiên ta, Hàn Thanh lời còn chưa nói hết liền trực tiếp hướng phía Đoạn Thu ngã tới. Đoạn Thu phản xạ có điều kiện tiếp nhận Hàn Thanh, về sau tranh thủ thời gian xuất ra mấy cái cấp 7 khôi phục đan dược đút nàng ăn xuống dưới. Thế nào, đổ vào Đoạn Thu trong ngực Hàn Thanh phi thường suy yếu. Nàng miễn cưỡng lộ ra thiếu dung nói, không có gì, chỉ là tiêu hao quá lớn mà thôi. Ta ngủ một giấc liền tốt, nói xong cũng dạng này dựa vào Đoạn Thu nhắm mắt lại, Hàn Thanh vì ngăn lại trùng tộc vương cấp. Xem ra là không để ý tự thân tiêu hao toàn lực công kích. Mặc dù trước đó sinh mệnh tuyền thủy trợ giúp nàng khôi phục một bộ phận thể lực. Nhưng điểm ấy năng lượng không đủ để chèo chống vương cấp cường giả chiến đấu. Tại tăng thêm nàng trước đó liền thụ thương, có thể kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tích. Kiểm tra một hồi thương thế của nàng, Đoạn Thu xuất ra một bình nhỏ sinh mệnh tiền thủy cho ăn trong hôn mê Hàn Thanh uống vào. Về sau liền ôm Hàn Thanh bay đến tàu ngưng xương, an bài một thiên sứ chiều cố Hàn Thanh, về sau Đoạn Thu liền xuống đi hỗ trợ chuyển di vật tư. Thời gian trôi qua rất nhanh, rốt cục tại bình chướng vỡ vụn trước đó đem tất cả vật tư đều chuyển rời đến tàu ngưng xương phía. Trên, biển hoa thánh cấp cường giả đem chí tôn vũ khí lấy đi. Về sau ma đạo chiến cơ cũng bay trở về. Tàu ngưng xương bắt đầu cấp tốc lên không. Trải qua đạn hạt nhân tẩy lễ bầy trùng tự nhiên là phát hiện tàu ngưng xương. Nhưng đã chậm, tàu ngưng xương trực tiếp tiến vào vận tốc âm thanh phi hành. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tàu ngưng xương trong phòng điều khiển. Tử Trúc thông qua biểu hiện trên màn ảnh hình tượng biết đã rời đi biển hoa. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ân ni, nơi này là tinh linh phạm vi thế lực. Ta tới đây chủ yếu là vì đi liệt dương sa mạc tìm kiếm hỏa thuộc tính bảo vật. Đoạn Thu đi đến Tử Trúc bên cạnh nói, Tử Trúc là biển hoa quản lý một trong. Nàng nghe xong thở dài nói, có lẽ đây hết thảy đều là thiên ý đi, đã thiếu chủ ngươi đã xuất hiện. Vậy ta cũng không che giấu một ít chuyện, chúng ta biển hoa kỳ thật cũng không tính ma thú một chủng tộc. Cùng nhân loại, tinh linh đại gia tộc là giống nhau, không sinh sống ở thành thị, ở bên ngoài mình tìm kiếm địa phương sinh tồn Nói thế nào, Đoạn Thu nghe xong sững sờ, không nghĩ tới Tử Trúc có thể như vậy giải thích, thiếu chủ khẳng định đi qua rất nhiều nơi đi. Có chút giống như chúng ta đẳng cấp ma thú có phải hay không đều không có tư duy. Chỉ biết là giết chóc. Tử Trúc biết Đoạn Thu nghi hoặc, cho nên hỏi như vậy. Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Không sai, là như vậy, đây đều là dị không gian ma thú. Coi như tu luyện tới thiên cấp hoặc là thánh cấp cũng sẽ không xuất hiện cao cấp trí tuệ. Mà chúng ta khác biệt, từ ra đời thời điểm liền mang theo trí tuệ. Chúng ta cũng thuộc về mạo hiểm giả, chuẩn xác mà nói cùng nhân loại không hề có sự khác biệt. Phiến đại lục này không chỉ có nhân loại, tinh linh, đuốc chờ mạo hiểm giả giáng lâm, tự nhiên cũng sẽ có chủng tộc ma thú. Chúng ta chính là một cái trong số đó, dựa vào đỏ trúc yêu nhất tộc cùng chí tôn vũ khí mới phát triển thành biển hoa dáng vẻ ta đại. Khái hiểu, Đoạn Thu nói. Trong biển hoa ma thú cũng là bởi vì một ít nguyên nhân đi vào trên cái tinh cầu này. Liền giống như nhân loại, bọn chúng cũng cần sinh hoạt, cho nên liền thành lập biển hoa. Trước đó đại lục phát triển vẫn là dài đằng đẵng, mặc dù kinh lịch nhiều lần thế giới thiết lập lại, nhưng thế giới quy tắc từ đầu đến cuối không có ảnh hưởng đến nơi này. Thẳng đến mấy thành phố lớn thành lập. Này mới khiến phiến đại lục này bắt đầu phát triển. Hết chương.